Tuyệt thế dược thần, chương 941, Mặc Liêu phân thần thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, Mặc Kệ rất cường đại, đều có hắn mềm mại một mặt ngày xưa. Cơ Thanh Vân chết, Nguyệt Mộng Ly cũng là tâm mà chết, cho nếu như không có gặp được Diệp Viễn, có lẽ nàng tự yên lặng đã bị chết ở tại khôn cùng giới. Thế nhưng mà một hồi gặp gỡ bất ngờ, làm cho nàng lần nữa đã tìm được sống sót động lực. Đây cũng là vì cái gì nàng có thể rất đến bây giờ. Nếu như không có Diệp Viễn, mặc dù có Thanh Linh Dung tâm dịch, Nguyệt Mộng Ly cũng tuyệt không có khả năng sống đến bây giờ. Những năm qua đi này, Mặc Liêu phân thần thuật, chắc hẳn ngươi cũng nhiều có nghiên cứu a, Diệp Viễn hỏi. Mặc Liêu phân thần thuật, tự là Diệp Viễn năm đó truyền thụ cho Nguyệt Mộng Ly phân liệt thần hồn chi thuật. Nguyệt Mộng Ly khẽ gật đầu, cái này đem gần 10 năm thời gian. Nguyệt Mộng Ly trên cơ bản buông tha cho tu luyện, cảnh giới một mực trì trệ không tiến. Lúc rảnh rỗi, nàng liền chui nghiên bộ này Mặc Liêu phân thần thuật. Này thuật phi thường huyền diệu, có thể đem thần hồn phân hóa thành hai cái, hơn nữa riêng phần mình phát triển, quả thực là không thể tưởng tượng. Ly Nhi nghiên cứu 10 năm, như trước có nhiều chỗ địa phương không rõ. Nguyệt Mộng Ly nói, Nguyệt Mộng Ly thiên tư thông minh, nhưng mà cái môn này thần hồn bí kỹ, muốn toàn thấu nhưng lại không dễ dàng. Diệp Viễn cười nói, Mặc Liêu phân thần thuật là ta tại một bản thượng cổ điển tịch lên lấy được, là một môn thượng cổ thần đạo bí kỹ. Đáng tiếc cái kia thượng cổ điển tịch chỉ là bản thiếu, cái môn này thần hồn bí kỹ nhiều có không trọn vẹn, cho nên tu luyện Mặc Liêu phân thần thuật, phong hiểm thật lớn. Cho nên, năm đó ta đem cái môn này bí kỹ đưa cho ngươi thời điểm, liên tục dặn dò ngươi không muốn tu luyện. Một cái không tốt, hội rơi vào thần hồn câu diệt kết cục. Nguyệt Mộng Ly lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, thì ra là thế, khó trách ta lúc nghiên cứu, càng phát giác được tối nghĩa khó hiểu. Kỳ thật, năm đó ta được đến cái môn này bí kỹ thời điểm, cũng là ý định tu luyện. Bất quá ở trước đó, phải nghĩ biện pháp bổ toàn bộ cái môn này bí kỹ. Đáng tiếc chính là, chuyện này còn chưa có bắt đầu, tựu đã tao ngộ diệt môn tai ương. Diệp Viễn thở dài nói, Nguyệt Mộng Ly nghe xong thân thể cứng đờ, tuy nhiên Diệp Viễn nói bình tĩnh, nhưng là chuyện năm đó đối với một cái đăng phong tạo cực đan đế cường giả mà nói, đả kích có thể nghĩ. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Viễn trên người lưng đeo đa trọng bao phục. Mắt của nàng vành mắt hơi có chút ướt át, nói khẽ. Diệp Viễn, ta hy vọng, có thể cùng ngươi cùng một chỗ phụ trọng đi về phía trước. Diệp Viễn nhẹ nhàng thay nàng lau đi nước mắt. Cười nhạt nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này mượn tay người khác, bất quá. Ngươi là ngoại lệ, ngày khác, ta Diệp Viễn tất hội mang theo ngươi trèo lên đỉnh phong, trùng kích vô thượng thần đạo. Nguyệt Mộng Ly cảm động không hiểu, liên tục gật đầu. Thế nhưng mà, cái môn này bí kỹ không trọn vẹn không được đầy đủ, ta nên tu luyện như thế nào? Nguyệt Mộng Ly nghi ngờ nói, Diệp Viễn cười nói, tại gặp được trước ngươi. Cái môn này bí kỹ một mực ngủ say tại trí nhớ của ta bên trong, ta căn bản không có nhớ tới. Bất quá gặp được ngươi về sau, ta mà bắt đầu bắt tay vào làm bổ toàn bộ cái môn này bí kỹ. Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc nói, ngươi thật sự bổ toàn bộ, cái này Mặc Liêu phân thần thuật, thế nhưng mà thượng cổ thần đạo bí kỹ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc, hoàn toàn ghi trên mặt, 10 năm này. Nàng làm tối đa sự tình, tựu là nghiên cứu Mặc Liêu phân thần thuật. Thế nhưng mà đối mặt bộ này không trọn vẹn không được đầy đủ công pháp, nàng liền đọc hiểu đều có chút quá sức, chớ đừng nói chi là tu luyện rồi. Thế nhưng mà Diệp Viễn, rõ ràng chỉ dùng 10 năm thời gian, liền đem một môn thượng cổ thần đạo bí kỹ trở lại như cũ rồi. Cái này, cần hạng gì yêu nghiệt thiên tư a, thần đạo công pháp, không có chỗ nào mà không phải là huyền diệu dị thường. Tư chất kém một chút, căn bản liền nhập môn đều làm không được. Không trọn vẹn không được đầy đủ bí kỹ, tu luyện độ khó càng là hiện lên gấp bao nhiêu lần bay lên, lại càng không cần phải nói bổ toàn bộ công pháp. Thế nhưng mà Diệp Viễn, rõ ràng đem môn công pháp này bổ toàn bộ rồi, cái này làm cho nàng có thể nào không sợ hãi. Ha ha, kỳ thật không có ngươi tưởng tượng địa đáng sợ như vậy. Cái này Mặc Liêu phân thần thuật tuy là thượng cổ thần đạo công pháp, nhưng chỉ là thần đạo phía dưới bộ phận. Cẩn thận tiếp nhận, vẫn có thể đủ phục hồi như cũ. Diệp Viễn thản nhiên nói, Nguyệt Mộng Ly vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Diệp Viễn, tán thán nói. Đại nhân thật sự là thiên tài, chỉ một kiện sự này, cũng đủ để oanh động thần vực rồi. Diệp Viễn nói hời hợt, nhưng là Nguyệt Mộng Ly cũng không phải là cái gì ngây thơ tiểu nữ hài. Nàng mặc dù không phải cái gì ngạo mạn thế hệ, nhưng là đối với tư chất của mình hay vẫn là có phần có tự tin. Nếu như không là vì linh thể gây ra làm cho thần hồn xé rách, nàng hiện tại khẳng định đã bước chân vào đạo huyền cảnh. Nàng dùng 10 năm thời gian, nhưng lại liền Mặc Lưu Phân thần thuật đều không có phải biết. Mà Diệp Viễn lại dùng 10 năm thời gian, đem cái môn này bí kỹ triệt để bổ toàn bộ. Ở trong đó chênh lệch, không thể dùng chút xíu mà tính toán. Bất quá càng như vậy, Nguyệt Mộng Ly lại càng là kiêu ngạo. Đây chính là nàng sùng bái Thanh Vân Tử đại nhân, có thể bổ toàn bộ công pháp, mới là bình thường nhất sự tình. Đến nỗi tại nàng lúc nói chuyện, đều bất chi bất giác mang lên kính ngữ. Diệp Viễn cười cười, mở miệng nói, tốt rồi, hiện tại ta tới cấp cho ngươi kỹ càng giảng giải môn công pháp này. Mặc Lưu Phân thần thuật mặc dù bổ toàn bộ, tu luyện cũng là thập phần hung hiểm. Phân liệt thần hồn, mặc dù là 10 đại thần vương, cũng không dám đơn giản nếm thử. Nguyệt Mộng Ly gật gật đầu, bắt đầu thu liễm tâm thần, cẩn thận nghe Diệp Viễn giảng giải. Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly bế quan thời điểm, Minh Nguyệt Thành toàn bộ rối loạn bộ đồ. Nguyên nhân gây ra, tự là Nguyệt gia cho Minh Nguyệt thi đấu mới thêm một cái quy định. Minh Nguyệt thi đấu xuất sắc người, sẽ cùng Diệp Viễn tranh đoạt duy nhất danh ngạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Minh Nguyệt Thành đều tạc mở nồi. Diệp Viễn là cái đó dễ hành, dựa vào cái gì đạt được như thế ưu đãi. Lần này tới Minh Nguyệt Thành thiên tài, chính thức lợi hại tụ mấy cái, chưa từng có nghe nói qua có một cái tên là Diệp Viễn. Cũng không biết, thằng này là từ đâu xuất hiện, cho ta tra, nhất định phải tra được cái này Diệp Viễn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đem hắn bắt được đến, ta cam đoan đánh không chết hắn. Toàn bộ Minh Nguyệt Thành sôi trào lên, loạn thất bát tao tin tức bắt đầu khắp nơi phi dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nói Diệp Viễn là cái nào đó đại năng quan môn đệ tử, thực lực đã đạt đến đạo huyền cảnh, cường hãn vô cùng. Có nói Diệp Viễn là Nguyệt gia cái nào đó phương xa thân thích, bởi vì từ nhỏ cùng Nguyệt Mộng Ly định rồi cuộc hôn nhân trẻ thơ, Nguyệt gia bị bất đắc dĩ, mới định rồi cái quy củ này. Tóm lại, các loại phiên bản lời đồn bay đầy trời. Nhưng là điều không ngoại lệ, cái này chưa bao giờ gặp mặt Diệp Viễn, là cái tuyệt thế thiên tài, sức chiến đấu bạo bề ngoài. Dám một mình cùng xuất sắc người đối với lôi, người này muốn không lợi hại cũng không được a. Say Mộng Lâu, Minh Nguyệt Thành cao cấp nhất tửu quán, tại đây Lạc Nguyệt Phi Hoa Tửu, nổi tiếng xa gần. Lúc này ba người trẻ tuổi chính ở tầng chót vót uống rượu, những người tuổi trẻ này, nguyên một đám diện mạo bất phàm, xem xét tựu là cao thủ đứng đầu. Hắc hắc, một cái vừa mới đột phá vô tướng cảnh thái điểu, lại để cho cùng xuất sắc người đối với lôi, Nguyệt Kiếm Thu đây là đã uống nhầm thuốc sao? Một người tuổi còn trẻ nói, Khương nói mới, bất kể là không phải cùng cái kia thái điểu đối với lôi, người đều không có hy vọng. Nguyệt Mộng Ly, là ta Bạch Hàn, tự xưng Bạch Hàn người trẻ tuổi nói, khoác lác ai sẽ không, có bản lĩnh, trên lôi đài gặp chân trương, người Bạch Hàn lãnh Nguyệt Thanh Thu. Ta thật đúng là muốn biết một chút về đấy. Khương nói mới cười lạnh nói. Yên tâm, sẽ để cho ngươi kiến thức đến. Bạch Hàn không chút nào yếu thế. Tốt rồi, không muốn nhao nhao rồi. Chúng ta mấy cái đều có lá bài tẩy của mình. Lên lôi đài trước khi, ai cũng không biết thắng bại. Bất quá ta nghe nói, Trác Bất Phàm lần này cũng nhìn chúng Hạo Ngày Minh Nguyệt cảnh tư cách. Nghe được cái tên này, Khương nói mới cùng Bạch Hàn đều là biến sắc. Cách chương.